Chương 27. Đúng 2 giờ 47 phút, tôi nhận thấy cô gái đã ở đó sớm hơn đêm qua một chút. Tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ cạnh giường để ghi nhớ chính xác thời điểm. Lần này, tôi cố thức để chờ cô xuất hiện. Tôi chỉ thi thoảng chớp mi chứ không hề nhắm mắt một giây nào. Tôi tưởng mình đã chú ý hết mức, thế mà không hiểu sao vẫn lỡ đi chính cái khoảnh khắc xuất hiện của cô gái. Cô vẫn mặc chiếc áo màu xanh nhạt mọi khi, vẫn ngồi ở chỗ cũ, tay chống cằm lặng lẽ ngắm bức Kafka bên bờ biển. Còn tôi thì nín thở nhìn cô. Bức tranh cô gái và tôi tạo thành một tam giác tĩnh lặng trong phòng. Cô nhìn bức tranh không biết mỏi, và hệt như thế tôi nhìn cô không biết mỏi. Một tam giác cố định, bất động. Thế rồi, một điều hoàn toàn bất ngờ xảy ra. Cô Saeki, tôi nghe thấy tiếng mình cất lên. Tôi không chủ định kêu tên cô, nhưng ý nghĩ dâng trào trong tôi và tràn ra. Rất khẽ thôi, nhưng cô nghe thấy. Thế là một cạnh của tam giác sụp đổ. Có thể tôi đã thầm mong nó sụp đổ, tôi cũng không biết nữa. Cô hướng mắt về phía tôi, tuy nhiên không như đang dáng để nhìn cho rõ. Cô vẫn tự cầm vào tay, trong khi lặng lẽ xoay mặt về phía tôi. Như thể cô cảm thấy một cái gì mà cô không dám chắc lắm, khẽ rung động không khí vậy. Tôi không biết cô có thể nhìn thấy tôi không, nhưng tôi rất muốn thế. Tôi cầu sao cô nhận thấy tôi và biết rằng tôi hiện hữu. Cô Saeki, tôi nhắc lại, tôi không thể ngăn mình kêu tên cô. Có thể tiếng tôi sẽ làm cô sợ hãi mà rời khỏi phòng, không bao giờ trở lại nữa. Nếu điều đó xảy ra, hẳn tôi sẽ cảm thấy thất vọng ghê gớm. Không, không phải là thất vọng, từ đó không trúng ý tôi, sụp đổ còn sát nghĩa hơn. Nếu cô không trở lại, mọi sự sẽ vĩnh viễn mất đi đối với tôi, mọi ý nghĩa, mọi phương hướng, tất cả. Tôi biết thế mà vẫn cứ tiếp tục liều lĩnh kêu tên cô hoài, như cái máy, môi và lưỡi tôi cứ không ngừng thốt ra cái tên ấy. Cô không nhìn vào bức tranh nữa, cô nhìn tôi, hoặc ít nhất tôi nằm trong tầm nhìn của cô. Từ chỗ mình ngồi, tôi không thể thấy rõ sắc diện cô. Bên ngoài, mây trôi và ánh trăng dao động, chắc là có gió, nhưng tôi không nghe thấy tiếng gió thổi. Cô Saeki, tôi lại nói, cuốn đi bởi một sức mạnh khẩn cấp, áp đảo, không cưỡng được. Cô buông tay chống cằm, đưa bàn tay phải ra trước mặt, như để bảo tôi đừng nói gì nữa. Nhưng có phải cô thực sự muốn nói thế không? Giá tôi có thể tới bên cô, nhìn sâu vào mắt cô, để xem ngay lúc này cô đang nghĩ gì, cảm xúc nào đang rung động cô. Cô đang cố truyền đạt điều gì với tôi, cô đang ám chỉ điều gì bằng cử chỉ ấy. Chà, ước gì tôi biết được. Nhưng cái bóng tối nặng nề trước 3 giờ sáng này đã nuốt chửng mọi ý nghĩa. Bỗng nhiên tôi cảm thấy khó thở và nhắm mắt lại. Có một cục không khí rắn đanh chẹn ngang ngực tôi, như thể tôi đã nuốt phải cả một đám mây mưa vậy. Vài giây sau, khi tôi mở mắt ra, cô đã biến mất, chỉ còn trơ lại trước ghế trống, bóng một đám mây lướt ngang mảng tường phía trên bàn giấy. Tôi ra khỏi giường, đến bên cửa sổ nhìn lên bầu trời đêm và nghĩ về thời gian không bao giờ trở lại. Nghĩ về những dòng sông, về những đợt thủy triều, về rừng và suối, mưa và chớp, những tảng đá, những cây bóng, tất cả những cái đó đều ở trong tôi. Ngày hôm sau, vào buổi chiều, một thanh tra cảnh sát đến thư viện. Tôi đang nằm trong phòng mình và không biết anh ta ở đó. Viên thanh tra hỏi Oshima khoảng 20 phút rồi đi. Sau đó Oshima đến phòng tôi kể cho tôi hay. Một cảnh sát địa phương hỏi mình về cậu. Oshima nói, rồi lấy một chai bia trong tủ lạnh ra, mở nắp, rót một cốc vào uống. Sao họ biết em ở đây? Cậu đã dùng điện thoại di động của cha cậu. Tôi lục lọi trí nhớ và gật đầu. Phải, cái đêm hôm tôi tỉnh dậy, mình đầy máu trong cánh rừng đằng sau miếu thờ, tôi đã gọi Sakura bằng chiếc điện thoại di động ấy. Em có dùng, nhưng chỉ một lần thôi. Cảnh sát kiểm tra nhật ký đàm thoại và truy ra cậu ở Takamatsu. Thông thường, cảnh sát không đi vào chi tiết, nhưng trong khi chuyện gẫu, mình đã gợi được anh ta giải thích cách thức truy ra cuộc gọi. Khi cần, mình có thể rất khéo miệng. Anh ta cũng để lộ là họ không truy ra người cậu đã gọi, vì đây hẳn là một cuộc điện thoại dùng thẻ trả trước. Dù sao đi nữa, họ cũng biết cậu đang ở Takamatsu và cảnh sát địa phương đã kiểm tra tất cả các khách sạn. Họ phát hiện ra là một thiếu niên mang tên Kafka Tambura khớp với đặc điểm nhận dạng của cậu đã ở một khách sạn trong thành phố với sự giới thiệu đặc biệt của IMCA cho đến ngày 28 tháng 5, đó là ngày cha cậu bị ám sát. Ít nhất thì cảnh sát cũng không truy ra Sakura. Tôi lấy làm mừng, nghĩ mình làm phiền Sakura chừng đấy đã quá đủ rồi. Người quản lý khách sạn nhớ ra là cậu đã hỏi về thư viện của chúng ta. Cậu có nhớ cái lần một cô nhân viên khách sạn gọi tới hỏi xem cậu có thực sự đến đây không? Tôi gật đầu. Vì vậy nên cảnh sát mới ghé thăm. Oshima uống một hớp bia. Tất nhiên là mình nói dối. Mình bảo anh ta rằng từ hôm 28 mình không thấy cậu, rằng trước đó ngày nào cậu cũng đến, nhưng từ hôm ấy là thôi, không một lần nào nữa. Anh có thể bị rắc rối đấy, tôi nói. Nếu mình không nói dối, cậu ắt bị rắc rối hơn gấp bội. Nhưng em không muốn anh bị liên can. Oshima nhắm mắt lại và mỉm cười. Cậu không thấy sao? Cậu đã khiến mình bị liên can. Phải, em đồ là thế. Thôi đừng chai gai nữa, được không? Việc đã rồi, cái vá nữa cũng chả đi đến đâu. Tôi gật đầu không nói gì. Dù sao đi nữa, viên thanh tra vẫn để danh thiếp lại, dặn mình gọi ngay cho anh ta nếu thấy cậu xuất hiện trở lại. Em có bị tình nghi không? Oshima lắc đầu. Mình không nghĩ thế, nhưng họ nghĩ cậu có thể giúp họ tìm ra manh mối. Mình đã theo dõi toàn bộ vụ này trên báo chí. Cuộc điều tra chưa đi đến đâu và cảnh sát đang sốt ruột. Không một dấu vân tay, không một đầu mối, không một nhân chứng. Cậu là đường dây duy nhất họ trông vào. Vì thế họ mới ra sức truy tìm cậu. Cha cậu là người nổi tiếng, cho nên truyền hình và các báo đều đưa tin chi tiết về vụ ám sát. Cảnh sát không thể ngồi yên và bó tay. Nhưng nếu họ phát hiện ra là anh nói dối, họ sẽ không chấp nhận anh với tư cách nhân chứng nữa. Thế là đi tong chứng cứ ngoại phạm của em, họ có thể nghĩ em là thủ phạm. Oshima lại lắc đầu. Cảnh sát Nhật Bản không đến nỗi ngu thế đâu, cấp cả. Thiếu đầu óc tưởng tượng thì có, nhưng không hề kém năng lực chuyên môn. Mình dám chắc họ sẽ kiểm tra tất cả các danh sách hành khách đi máy bay từ Tokyo đến Shikoku. Mình không biết cậu có biết điều này không, chứ họ đặt camera ở tất cả các cửa đáp máy bay, ở các phi trường để chụp tất cả các hành khách lên máy bay. Vào lúc này, họ đã biết cậu không hề bay về Tokyo vào thời điểm xảy ra vụ án mạng. Ở Nhật Bản giờ đây, thông tin đều được vi xử lý, hãy tin lời mình. Cho nên cảnh sát không xem cậu là tình nghi. Nếu thế, họ đã không phải một tay cớm địa phương đến, mà là nhiều thanh tra từ nha cảnh sát quốc gia cơ. Nếu điều đó xảy ra, họ ắt quay mình tới số, sức mấy mình lỡm họ được. Họ chỉ muốn nghe bất cứ thông tin nào ta có thể cung cấp về vụ đó thôi. Những điều anh nói là hoàn toàn có lý. Dù sao đi nữa, cậu cũng nên lánh mặt một thời gian, anh nói. Cảnh sát có thể rà soát vùng này để mắt tìm kiếm cậu. Họ đã có hình cậu sao từ thẻ học sinh. Tuy nhiên, có thể nói ảnh đó không giống lắm. Trong ảnh, nom cậu rất khùng. Đó là tấm ảnh duy nhất tôi để lại. Tôi luôn tìm mọi cách trốn tránh việc chụp hình, nhưng khi làm thẻ học sinh thì hết cách. Viên thanh tra nói cậu thường quậy phá ở trường học. Đã có những vụ ẩu đả giữa cậu và các bạn cùng lớp, và cậu đã bị đuổi học 3 lần. 2 chứ không phải 3. Và không phải bị đuổi học mà chỉ tạm treo thôi. Tôi phân trần, tôi hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra như chút hết. Phải, em có những lúc như thế. Cậu không kiềm chế được bản thân, Oshima nói, tôi gật đầu. Và cậu đánh lộn. Em không cố tình, nhưng cứ như thể có một ai khác bên trong em vậy. Và khi tĩnh trí lại, em nhận ra mình đã làm ai đó bị thương. Đến mức nào? Oshima hỏi, tôi thở dài. Không nặng lắm, không đến mức gãy xương gãy răng hay đại loại như thế. Oshima ngồi xuống giường, bắt chéo chân và vuốt ngược mớ tóc rủ xuống trán. Anh mặc quần vải bông xanh, nước biển, áo polo đen và đi giày Adidas trắng. Xem ra cậu có ối vấn đề phải xử lý đấy. Ôi vấn đề, tôi ngước lên. Còn anh thì sao? Oshima giơ hai tay lên. Không nhiều đến thế, nhưng với mình, có một điều như thế này. Trong cái thân xác này, cái vỏ bọc khiếm khuyết này, việc quan trọng nhất là tồn tại ngày này sang ngày hôm sau. Điều này có thể là đơn giản hay rất khó khăn. Cái đó tùy thuộc cách anh nhìn nhận vấn đề. Dù thế nào đi nữa, ngay cả nếu mọi sự tốt đẹp thì cũng chẳng phải là thành tích lớn lao gì. Sẽ chẳng ai đứng lên vỗ tay hoan hô mình đâu. Tôi cắn môi một lát rồi hỏi. Có bao giờ anh nghĩ đến chuyện thoát ra khỏi cái vỏ ấy không? Cậu muốn nói là rời bỏ thân xác mình? Tôi gật đầu. Một cách tượng trưng hay thực sự? Thế nào cũng được. Oshima đưa tay vuốt tóc ra sau. Tôi có thể hình dung những bánh xe răng vận hành hết công suất bên dưới bề mặt của trán anh. Cậu muốn làm thế? Anh hỏi lại, thay vì trả lời tôi. Tôi hít một hơi. Oshima, nói thật tình không màu mè. Em chẳng thích gì. Cái vỏ xác bọc bản thể em, chưa bao giờ thích. Thực ra em ghét nó. Cái mặt em, đôi bàn tay em, dòng máu em, gen di chuyển của em. Em ghét mọi thứ em thừa kế từ cha mẹ em. Em chẳng muốn gì hơn là thoát hẳn ra khỏi nó, như em đã bỏ nhà đi vậy. Anh nhìn chằm chằm vào mặt tôi và mỉm cười. Cậu có một thân hình đẹp, lực lưỡng. Bất luận cậu thừa kế nó từ ai, cậu vẫn thuộc loại đẹp trai. Ồ, nói cho chính xác, cậu hơi quá riêng biệt để có thể gọi là đẹp trai theo nghĩa thông thường. Nhưng cậu không hề khó coi, ít nhất cũng bắt mắt mình. Cậu thông minh, nhanh nhẹn, cả cái của quý của cậu cũng oách. Xin mở ngoặc đơn, Mình thèm có được một cái như vậy, bảo đảm là sẽ có ối em xin chết với cậu. Cho nên mình không hiểu cậu còn bất mãn cái nỗi gì về vỏ xác của mình nữa. Tôi đỏ rừ mặt. Thôi được, mình nghĩ tất cả những cái đó đều lạc đề. Oshima nói tiếp. Về phần mình chẳng mê gì cái vỏ bọc của mình. Đó là cái chắc. Làm sao mình có thể mê cái phế phẩm này được? Nó thật là bất tiện. Mình có thể nói với cậu thế. Tuy nhiên, mình nghĩ thế này. Nếu ta đảo ngược cái vỏ ngoài và cái cốt lõi, nói cách khác, coi cái vỏ ngoài là cốt lõi và cái cốt lõi chỉ là vỏ ngoài, thì cuộc sống của chúng ta ắt có thể dễ hơn nhiều. Tôi nhìn chân chân vào hai bàn tay mình, nghĩ đến cái đêm nó vấy đầy máu. Sao mà dính nhớp làm vậy? Tôi nghĩ về cái cốt lõi của mình, cái vỏ ngoài của mình. Cái cốt lõi của tôi bao quanh bởi cái vỏ ngoài cũng là tôi. Nhưng những ý nghĩ đó đều bị cuốn phăng đi bởi một hình ảnh không gì xóa nổi. Cái chỗ máu ấy. Còn cô Saiki thì sao? Tôi hỏi. Cậu muốn nói gì? Theo anh liệu bà có những vấn đề phải vượt qua không? Tốt hơn là cậu tự đi mà hỏi xem sao. Oshima nói. Đến 2 giờ, tôi đặt một tách cà phê vào khay, bưng lên phòng cô Saiki. Cô đang ngồi ở bàn giấy, như mọi khi, trên bàn có giấy viết và một cây bút máy. Có điều bút máy vẫn còn đóng nắp. Cả hai tay đặt trên bàn, bà nhìn chân chân vào không trung. Không ra cách nhìn vào một cái gì, mà chỉ dõi mắt vào một nơi trốn không có ở đó. Nòm bà có vẻ mệt mỏi, cửa sổ phía sau bà để mở, gió đầu hạ lay động tấm rèm đang ten trắng. Cảnh tượng giống như một bức tranh ngụ ngôn tuyệt đẹp. Cảm ơn, bà nói khi tôi đặt tách cà phê lên bàn. Trông cô có vẻ hơi mệt, bà gật đầu. Cô đoán khi mệt, trông cô già hơn nhiều. Hoàn toàn không, trông cô lúc nào cũng tuyệt vời. Bà mỉm cười. Cháu trẻ thế mà đã khéo nịnh đầm. Tôi đỏ mặt. Cô Saiki chỉ một chiếc ghế, vẫn chiếc ghế ngày hôm qua ở đúng vị trí cũ. Tôi ngồi xuống. Cô mệt mỏi đã quen rồi, nhưng cô chắc cháu thì không. Cháu nghĩ thế. Dĩ nhiên rồi, hồi 15 tuổi cô cũng vậy, chẳng bao giờ thấy mệt. Bà cầm tách cà phê lên, nhấp một ngụm. Cáp ca, cháu thấy gì bên ngoài? Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ đằng sau bà. Cháu thấy cây cối, bầu trời và những đám mây, mấy con chim trên cành. Không có gì bất bình thường, phải không? Vâng. Nhưng nếu cháu biết ngày mai, có thể cháu sẽ không thấy lại được cảnh đó. Mọi thứ sẽ đột nhiên trở nên đặc biệt và quý giá, phải không? Cháu đâu là thế. Cháu đã bao giờ nghĩ về điều đó chưa? Cháu đã. Một vẻ ngạc nhiên hiện trên nét mặt bà. Khi nào? Khi cháu đang yêu. Một nụ cười thoáng nở và còn vương trên môi bà hồi lâu. Điều khiến tôi nghĩ đến những giọt nước mắt rượi ai đó đem tưới vào một hõm nhỏ. Một ngày hè. Vâng. Và gương mặt cùng cả con người của cô gái đó rất đặc biệt và quý giá đối với cháu. Mỗi lần cháu nhìn thấy cô ấy. Đúng vậy. Và cháu có thể mất những cái đó. Cô Saiki nhìn tôi một lúc và nụ cười phai dần. Cháu hãy hình dung một con chim đậu trên một nhành cây mảnh, bà nói. Nhành cây chao đảo trước gió và mỗi lần như thế, diện nhìn của con chim lại thay đổi. Cháu hiểu cô muốn nói gì chứ? Tôi gật đầu. Theo cháu, khi điều đó xảy ra, con chim điều chỉnh như thế nào? Tôi lắc đầu. Cháu không biết. Nó lúc lắc đầu theo đà chao đảo của nhành cây. Lần sau, khi trời gió, cháu hãy quan sát kỹ chim trên cành nhé. Cô đã bỏ nhiều thời gian quan sát qua cửa sổ này. Cháu có nghĩ kiểu sống như thế là mệt không? Luôn luôn phải lúc lắc đầu mỗi khi nhìn cành cây mình đậu chao đảo trước gió. Cháu nghĩ thế. Loài chim đã quen với điều đó. Chúng làm thế một cách tự nhiên, không phải nghĩ ngợi, cứ tự khắc thế thôi. Cho nên không mệt như ta tưởng tượng. Nhưng cô là một con người, không phải là chim, nên đôi khi cũng thấy mệt. Cô cũng đậu trên cành. Phải, nói một cách nào đó, bà nói. Và đôi khi gió thổi khá mạnh. Bà đặt tách cà phê xuống đĩa và mở nắp. Đó là cách bà ra hiệu cho tôi lui, nên tôi đứng dậy. Cô Saiki, có một điều cháu muốn hỏi cô. Một điều riêng tư? Vâng. Và có lẽ thất thố nữa. Nhưng quan trọng. Quan trọng đối với cháu. Bà đặt bút xuống bàn, mắt bà long lanh một ánh tập trung. Được, nói đi. Cô có con không? Bà nuốt khan không trả lời ngay. Sắc mặt bà từ từ rút vào đâu đó rất sâu, rồi lại quay trở lại. Kiểu như một đám diễu hành, mất hút cuối một con phố, rồi đi trở ngược lại vẫn còn phố ấy. Tại sao cháu muốn biết điều đó? Vì một vấn đề riêng tư, đây không phải là một câu hỏi nảy ra bất chợt. Bà nhấc cây bút máy mông lăng lên như để ước lượng trọng lượng của nó, rồi lại đặt nó xuống bàn và ngước mắt lên. Cô rất tiếc, nhưng cô không thể trả lời đơn giản là có hoặc không, ít nhất là ngay lúc này. Cô đang mệt và gió đang thổi rất mạnh. Tôi gật đầu. Cháu xin lỗi, lẽ ra cháu không nên hỏi. Không sao, cô không trách cháu đâu. Bà dịu dàng nói, cảm ơn cháu về tách cà phê, cháu pha cà phê rất ngon. Tôi đi ra và xuống cầu thang về phòng mình. Tôi ngồi trên giường cố đọc, nhưng không một dòng chữ nào lọt được vào trong đầu. Đưa mắt dõi theo những dòng chữ, tôi có cảm giác như mình đang nhìn vào một bảng chữ lộn xộn. Tôi đặt sách xuống, đi tới cửa sổ và nhìn ra vườn. Chim đậu trên cành thì có, nhưng gió thì không. Tôi yêu cô Saiki hồi 15 tuổi, hay cô Saiki đích thực ngoài ngũ tuần đang ở trên gác kia. Tôi cũng không biết nữa. Ranh giới phân biệt hai con người đó bắt đầu nhòa đi, biến mất, và tôi không thể chỉnh đúng tiêu cự. Và điều đó làm tôi hoang mang. Tôi nhắm mắt lại, cố tìm trong bản thân mình một cái gì để níu bám vào. Nhưng cô Saiki nói đúng. Từng ngày, gương mặt bà, con người bà, mỗi lần tôi nhìn thấy càng trở nên vô cùng quý giá. Chương 28. Đối với một người ở tuổi ông, đại tá đi nhanh thoăn thoắt, cứ như một cựu quán quân muôn chạy bộ vậy. Và dường như ông thuộc hết mọi ngõ ngách của thành phố. Ông chọn những đường tắt qua những cầu thang vừa hẹp vừa tối, lèn lách qua những ngách hẹp ngoằn ngoèo giữa những ngôi nhà. Ông nhảy qua một cái rãnh, quát một tiếng ngắn để xuyệt một con chó sủa ăng ẳng sau một hàng rào. Như một hồn ma nôn nóng tìm đường về nhà, cái bóng nhỏ thó mặc đồ trắng ấy lao vun vút qua những ngõ hẻm của thành phố. Hoshino phải cố hết sức mới theo kịp ông. Chẳng bao lâu, gã đã thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm nách. Đại tá không một lần ngoái lại để xem gã có theo kịp không. Này, đã sắp đến chưa? Cuối cùng, Hoshino sốt ruột gọi. Cậu nói gì vậy, cậu nhỏ? Đây chỉ là cuộc dạo bộ thôi mà. Đại tá đáp, vẫn không buồn ngoái lại. Phải, nhưng ông nên nhớ tôi là một khách hàng. Nếu ông bắt tôi rượt theo ông đến mệt lử, thì còn đâu là cơn hứng tình nữa. Thật là nhục, thế mà cũng gọi là đàn ông. Nếu mới dạo bộ tí ti đã làm tắt ngấm cơn dục của cậu, thì thà dẹp ngay từ đầu đi. Chà, Hoshino lảo bảo. Đại tá đi xuyên qua một nhánh phố nữa, băng qua một đường chính bất chấp đèn đỏ và tiếp tục sải bước. Qua một cái cầu, ông chui vào khuôn viên một miếu đường. Trông có vẻ là một miếu đường khá lớn, nhưng lúc nãy đã muộn nên chẳng có ai ngoài họ. Đại tá chỉ một cái ghế băng trước trái của miếu đường, ra hiệu cho Hoshino ngồi đó. Cạnh chiếc ghế có một ngọn đèn thủy ngân chiếu sáng tất cả như ban ngày. Hoshino làm theo và đại tá cũng ngồi xuống cạnh gã. Ông không bắt tôi làm chuyện ấy tại đây đấy chứ? Hoshino băn khoăn hỏi. Đừng có ngớ ngẩn thế. Mình có phải là loài hươu nai đâu mà làm chuyện bậy bạ ở nơi thánh đường tôn nghiêm. Ta sẽ không để cậu làm chuyện ấy trong một miếu đường. Cậu nghĩ ta là cái quái gì vậy? Rồi ông ta rút trong túi ra một chiếc điện thoại di động và bấm số. Phải, ta đây. Ông nói khi đầu dây đằng kia trả lời. Chỗ cũ, miếu đường. Có một chàng trai tên là Hoshino đang ở đây với ta. Phải, như mọi khi. Ừ, ta hiểu rồi, đến ngay nhé. Ông tắt máy, đút trả. Bao giờ ông cũng gọi từ cái miếu đường này ư? Hoshino hỏi. Thế thì có gì không ổn ư? Không, thực ra thì không. Tôi chỉ nghĩ hẳn phải có nơi nào tốt hơn chứ. Một nơi nào đó bình thường hơn. Một tiệm cà phê hay một phòng khách sạn chẳng hạn. Miếu đường vừa tĩnh lặng, không khí lại mát mẻ và tinh khiết. Đúng, nhưng đợi gái trên một chiếc ghế băng trước nhà trái một miếu đường thì khó thư giãn lắm. Tôi cảm thấy như sắp bị úp đồng ấy. Cậu nói gì vậy? Cậu đang diễu vùng Shikoku đấy ư? Takamatsu là một thành phố đàng hoàng, thủ phủ của vùng, đâu phải một tỉnh lẻ. Ở đây làm gì có đồng bóng. Thôi được, tôi chỉ nói đùa thôi. Nhưng ông đã đi vào kỹ nghệ dịch vụ, vậy tôi nghĩ ông nên bận tâm hơn đến chuyện tạo không khí. Ông hiểu tôi muốn nói gì chứ? Một chút gì xa hoa để gây hứng thú, nhưng có lẽ đó không phải việc của tôi. Cậu nói đúng, đó không phải việc của cậu. Đại tá nói. Bây giờ nói về phiến đá đó nhé. À phải, phiến đá. Nói cho tôi biết về nó đi. Chỉ sau khi cậu hành sự rồi ta mới nói chuyện. Việc ấy quan trọng thế hử? Đại tá trịnh trọng gật đầu hai lần và vuốt bộ râu dê. Phải, đó là một thủ tục mà cậu phải trải qua. Sau đó ta sẽ nói chuyện về phiến đá. Ta biết rồi cậu sẽ thích con bé này. Đó là số một của chúng ta. Vú thường phức, da mượt như lụa, thắt đáy lưng ong và ấm nóng và nhiều nước ở chỗ cậu muốn nó như thế. Một cỗ máy hiệu quả. Nói theo thuật ngữ xe hơi thì đó là một chiếc xe mọi địa hình trên giường. Cậu mà giận ga, nó đã tăng áp túc pin, tay nắm gần sang số ngỏng lên, ngọt cua, sang số rất ngọt, vèo vèo và hey, Hoshino, thẳng một mạch đến thiên đường. Ông thật là độc đáo, Hoshino thán phục nói. Như ta đã nói mà, ta làm nghề này đâu phải xoáng. 15 phút sau cô gái đến. Đại tá nói đúng, quả là mê ly. Mi đi zip bó, giày cao gót đen, một chiếc sắc nhỏ đen bóng đẹp ở vai. Thừa tiêu chuẩn để làm người mẫu thời trang, ngực tràn ra hào phóng trên diềm cổ áo hở vai. Hàng có được không? Đại tá hỏi. Quá sức sở để trả lời, Hoshino chỉ gật đầu. Một cỗ máy đích thực đấy, Hoshino nói. Hãy vui vẻ rầm rề đi, đại tá nói. Lần đầu tiên mỉm cười, ông véo mông Hoshino một cái. Cô gái đưa Hoshino đến một khách sạn. Cô vặn nước đầy bồn tắm, mau lẹ cởi đồ cho mình rồi cho Hoshino. Cô tắm cho gã rất kỹ, rồi bắt đầu liếm, trình diễn một tiết mục nghệ thuật cho gã thưởng thức những ngón gã chưa từng thấy, thậm chí chưa từng nghe nói đến trong đời. Gã không thể nghĩ đến điều gì khác ngoài việc đạt đến cực khoái, và gã đã cực khoái thực sự. Chú cha, kinh dị, anh đây chưa bao giờ cảm thấy như vậy, Hoshino nói và uể oải ngụp trở lại vào bồn nước nóng. Đây mới chỉ là mở đầu thôi, cô gái nói, hãy chờ xem phần tiếp theo. Nhưng mà đã tốt lắm rồi. Tốt đến mức nào? Đến mức không quá khứ hay tương lai nữa. Hiện tại thuần túy là một bước tiến không thể nắm bắt của quá khứ gặm nhấm tương lai. Thực ra mọi cảm giác đã là ký ức. Hoshino ngước lên, miệng hé hé và nhìn chằm chằm vào mặt cô. Em nói cái gì vậy? Vật chất và ký ức. Là cái gì? Vật chất và ký ức anh chưa bao giờ đọc cuốn ấy à? Chắc là chưa, Hoshino đáp sau một lát suy nghĩ. Trừ cuốn sách giáo khoa dạy lái những loại xe đặc biệt mà gã phải nghiền khi tại ngũ và những cuốn về lịch sử Shikoku mà gã vừa đọc ở thư viện, gã chẳng thể nhớ được mình đã đọc gì ngoài manga. Còn em? Cô gái gật đầu. Em bắt buộc phải đọc. Em đang theo học khoa triết học ở đại học và kỳ thi sát hạch sắp đến. Dạ thế, Hoshino nói vẻ thán phục. Vậy đây là việc phải làm. Để gom đủ tiền trả phí. Cô gái kéo gã vào giường mơn man khắp người gã bằng đầu ngón tay và lưỡi. Cột buồm của gã dựng hiên ngang như tháp pizza vào dịp lễ hội hóa trang. Xem này, anh lại sẵn sàng chiến đấu rồi. Cô gái nhận xét chuyển sang đợt thao tác tiếp theo. Anh có yêu cầu gì đặc biệt không? Một ngón gì anh muốn em làm? Ông đại tá dặn em chiều theo mọi ý thích của anh. Anh không nghĩ ra điều gì đặc biệt, nhưng em có thể dẫn thêm vài đường của cái món triết học ấy không? Anh không biết tại sao, nhưng có thể nó sẽ giữ anh lại. Kẻo em làm thế này, anh sẽ ra rất nhanh đấy. Đi xem, bất cứ cái gì cũng được. Em dẫn Hy rồi nhé, tay này hơi lỗi thời nhưng đích thị là quái kiệt. Nghe hay đấy. Cùng lúc tôi là nội dung một chuyện kể, tôi cũng lại là cái làm việc kể chuyện. Hegel tin rằng một người không chỉ ý thức về bản ngã và khách thể như là những thực thể tách biệt, mà qua việc phóng chiếu bản ngã lên khách thể bằng cách suy ngẫm, còn có thể chủ động hiểu sâu hơn về bản ngã. Tất cả những cái đó là tự ngã ý thức. Anh chẳng hiểu em nói cái cốc khô gì cả. Ví dụ như em đang làm với anh đây này, đối với em, tôi, còn anh khách thể. Đối với anh thì hoàn toàn ngược lại, anh là bản ngã còn em là khách thể. Và bằng cách hoán đổi bản ngã với khách thể, với nhau, chúng ta có thể tự phóng chiếu lên nhau và đạt đến mức tự ngã ý thức một cách chủ động. Anh vẫn chả hiểu gì, nhưng chắc chắn là hiệu nghiệm đấy. Cốt là thế mà, cô gái nói. Tàn cuộc, gã chào tạm biệt cô gái và quay trở lại miếu đường. Đại tá vẫn ngồi nguyên trên ghế băng, y như lúc gã đi. Ông ngồi đây chờ suốt đi à? Đại tá bực bội lắc đầu. Đừng có ngu ngốc thế. Cậu nghĩ ta có thừa thì giờ để phí phạm hả? Trong khi cậu ngây ngất ở 9 tầng mây, thì ta lại phải lùng sục các ngõ ngách săn khách. Khi cậu xong cuộc, con bé gọi cho ta và ta hồng tốc chạy về đây. Vậy chứ cô máy tình dục của chúng ta thế nào? Ất chứ? Tuyệt vời, không chơi vào đâu được. Tôi chủ động 3 lần, chắc tôi phải mất tới 2,5 kg. Ta rất hài lòng nghe cậu nói vậy. Giờ đến chuyện phiến đá nhé. Phải, đó là mục đích chuyến đi của tôi. Thực tế phiến đá ngay trong cánh rừng đằng sau miếu đường này. Ông đang nói về phiến đá cửa vào đấy chứ? Phải, phiến đá cửa vào. Ông có chắc là ông không bịa chuyện không? Đại tá hất hàm. Cậu nói cái quái gì thế, đồ ngu. Từ đầu đến giờ đã khi nào ta nói dối cậu chưa? Ta có việc không? Ta bảo ta sẽ kiếm cho cậu một cỗ máy tình dục ngon lành và ta đã giữ lời hứa, với giá rất mềm nữa, có 15.000 yên. Mà cậu ra không dưới 3 lần, đồ mặt dày, thế mà cậu còn nghi ngờ ta. Ôi, đừng có nổi sung, dĩ nhiên là tôi tin ông, chỉ là vì khi mọi chuyện có vẻ quá thuận buồm xuôi gió, thì tôi hơi ngờ ngợ, có thế thôi. Ý tôi là thế này, ông thử đặt mình vào địa vị tôi mà coi, đang lang thang thì một tay ăn vận dị dạng gọi lại và bảo là biết chỗ có phiến đá mình đang tìm. Thế rồi đi theo y và vui vẻ với một em ác chiến. Ba Phát đúng không? Ừ thì Ba Phát. Thế rồi ông bảo hòn đá tôi đang tìm ở ngay đây, phải không nào? Như thế thì ai mà chả hoang mang. Cậu vẫn chưa hiểu à? Ta đang nói về một sự thiên khải. Đại tá tặc lưỡi nói. Sự thiên khải vượt qua giới hạn của cái thường nhật. Đời mà không có thiên khải thì còn ra cái gì? Điều quan trọng là phải chuyển từ lý trí quan sát sang lý trí hành động. Cái đó có tính chất quyết định. Cậu có hiểu ta đang nói cái gì không? Đồ đầu lừa. Sự phóng chiếu và hoán đổi giữa bản ngã và khách thể phải không? Hoshino rụt rè nói. Tốt, ta hài lòng là ít ra cậu cũng biết chừng đấy. Vấn đề là ở chỗ đó. Nào, hãy theo ta và cậu có thể khấn vái phiến đá của cậu. Một chương trình đặc biệt dành cho cậu. Chương 29. Tôi gọi Sakura từ máy công cộng của thư viện. Tôi chợt nhận ra là mình đã bỏ bẵng không liên lạc từ cái đêm tạm trú ở chỗ cô. Chỉ mấy dòng thư ngắn ngủi để lại, có thế thôi. Tôi hơi ngượng về cái cách tạm biệt đấy. Sau khi rời căn hộ của cô, tôi đi thẳng tới thư viện. Oshima lái xe đưa tôi đến căn nhà gỗ mấy ngày, cách xa mọi trạm điện thoại. Rồi tôi đến ở và làm việc tại thư viện. Đêm nào cũng gặp linh hồn sống của cô Saiki, đâm ra yêu say đắm cô gái 15 tuổi ấy. Hàng tấn sự việc đã nối tiếp nhau xảy ra, đủ khiến bất kỳ ai cũng mù đầu. Tuy nhiên, không thể viện lý do đó để bao biện. Tôi gọi vào khoảng 9 giờ tối, sau 6 hồi chuông reo, cô nhấc máy. Cậu đã đi những đâu vậy? Sakura hỏi, giọng cộc cằn. Em vẫn ở Takamatsu. Cô không nói gì một lúc, tôi nghe thấy tiếng nhạc nền, một chương trình ca nhạc truyền hình. Cách nào đó em đã sống sót, tôi nói thêm, im lặng, rồi một tiếng thở dài cam chịu. Cậu biến mất tăm mất tích như thế là nghĩa là sao? Hôm ấy mình lo cho cậu nên về nhà sớm, trên đường về còn mua sắm vài thứ cho cậu. Em biết thế là không phải thật vậy, nhưng em phải đi. Đầu óc em rối tung lên và em phải đi để suy ngẫm sự việc, trấn tĩnh lại. Ở với chị thì em không biết, em không diễn tả bằng lời được. Kích thích quá mức ư? Vâng, trước đây em chưa bao giờ gần một cô gái đến thế. Thật ư? Chị biết đấy, cái mùi thơm của con gái và còn bao nhiêu thứ khác nữa. Trái tơ mà, kể cũng gay nhỉ. Em nghĩ thế, tôi nói. Vậy công việc của chị ra sao? Bí bét lắm, nhưng tôi muốn làm việc kiếm ít tiền để dành, thì không nên phàn nàn. Ngừng một lát, tôi quay sang kể cô nghe về việc cảnh sát truy tìm tôi. Sau một lát im lặng, cô thận trọng hỏi. Có dính dáng gì đến chỗ máu trên người cậu không? Tôi quyết định chưa nói hết sự thật ngay bây giờ. Không, không phải thế, không liên quan gì đến máu. Họ truy tìm em vì em trốn nhà. Họ muốn bắt em, tống em lên tàu trả về Tokyo. Có thế thôi. Vậy có thể cảnh sát sẽ tiếp xúc với chị. Chả là cái hôm ấy, cái đêm em đến chỗ chị, em có gọi máy di động của chị bằng máy của em, và họ kiểm tra nhật ký điện thoại và truy ra em đang ở Takamatsu. Đừng lo, cô nói. Đây là điện thoại dùng thẻ trả trước, nên không cách nào truy ra chủ sở hữu đâu. Em nhẹ cả người, tôi nói. Em không muốn gây thêm phiền phức cho chị. Cậu thật tình cảm, cậu làm mình khóc đến nơi bây giờ. Không, em thực sự cảm thấy như thế mà. Mình biết, cô nói hơi bối rối. Vậy những ngày này, cậu bé trốn nhà của chúng ta tá túc ở đâu? Một người quen cho em ở nhờ. Cậu bắt quen với ai ở đây từ khi nào? Làm sao tôi có thể tóm tắt mọi chuyện đã xảy đến với tôi trong những ngày qua? Đó là một câu chuyện dài, tôi nói. Với cậu thì bao giờ cũng là những câu chuyện dài. Em không biết tại sao, sự việc bao giờ cũng xoay ra như thế. Kiểu như một thiên hướng tự nhiên à? Có lẽ vậy, tôi đáp. Một hôm nào đó, có thì giờ em sẽ kể hết với chị. Không phải em muốn giấu chị điều gì đâu, chỉ là em không thể giải thích rõ qua điện thoại. Thôi được, mình chỉ hy vọng cậu không mắc vào chuyện gì không nên thôi. Không đâu, không có gì như thế cả, em ổn thôi, chị đừng lo. Cô lại thở dài. Mình có thể hiểu cậu muốn tự lập, nhưng chớ có dây vào bất cứ chuyện gì phi pháp nhé. Chả bỏ bèn đâu, mình không muốn thấy cậu khốn khổ ở tuổi vị thành niên. Như Billy the Kid. À, rốt cuộc cậu gọi mình có việc gì? Em chỉ muốn cảm ơn chị thôi. Em cảm thấy ân hận đã lẳng lặng bỏ đi sau khi được chị đối đãi tốt như thế. Cảm ơn, nhưng sao ta không quên chuyện ấy nhỉ? Cảm ơn, nhưng sao ta không quên chuyện ấy đi nhỉ? Em cũng muốn nghe giọng chị nữa. Nghe mà sướng, nhưng tại sao cậu lại muốn nghe giọng mình? Em không biết nói thế nào cho chính xác. Nói thế này nghe cũng kỳ, nhưng quả thực là chị đang sống trong thế giới thực, hít thở không khí thực, nói những từ đích thực, nói chuyện với chị khiến em cảm thấy được kết nối với thực tại. Và điều đó lúc này là thực sự quan trọng đối với em. Những người cậu đang ở cùng không thực sao? Em không dám chắc, tôi đáp. Vậy cậu muốn nói là cậu đang ở một nơi không thực cùng những người tách rời khỏi thực tại sao? Tôi nghĩ một lúc rồi đáp, cách nào đó có thể nói thế. Cặp ca này, Sakura nói, đây là cuộc đời của cậu. Mình biết mình không nên can thiệp, nhưng mình nghĩ tốt hơn là cậu nên ra khỏi đó. Mình không biết nơi cậu đang ở thuộc loại gì, nhưng mình có cảm giác đó là ứng xử thông minh. Có thể gọi đây là linh cảm. Tại sao cậu không đến cho mình? Cậu muốn ở bao lâu tùy thích? Tại sao chị lại tốt với em đến thế? Cậu đúng là thằng đần. Tại sao? Tại vì mình thích cậu. Cậu không hình dung ra ư? Về cơ bản, mình thuộc loại tò mò, nhưng không phải với ai mình cũng làm thế. Mình đối với cậu như thế vì mình thích cậu. Mình không biết diễn đạt như thế nào, nhưng mình cứ cảm thấy cậu như là em trai mình vậy. Tôi nắm chặt ống nghe không nói gì. Trong khoảng một giây, tôi hoàn toàn bối rối, thậm chí bàng hoàng. Chưa ai từng nói với tôi những điều như vậy, chưa từng. Cậu vẫn nghe đấy chứ? Sakura hỏi. Vâng, tôi thốt lên được một tiếng. Vậy thì nói điều gì đi chứ? Tôi đứng thẳng lên và hít một hơi thật sâu. Chị Sakura, em ước gì em có thể làm thế. Em thực sự muốn thế. Nhưng ngay bây giờ thì chưa được. Như em đã nói với chị, em không thể rời nơi này em đang yêu. Yêu một con người phức tạp, không thực sự tồn tại. Có thể nói thế. Tôi nghe thấy cô lại thở dài, một tiếng thở dài sâu thăm thẳm. Cậu biết không, khi bọn trai trai tuổi cậu tập tọng yêu, chúng thường có khuynh hướng hơi mênh mông. Vậy nên nếu người cậu yêu là kẻ tách rời thực tế thì quả là một vấn đề rắc rối đấy. Cậu vẫn nghe đấy chứ? Vâng, em nghe rõ. Cáp ca, dạ. Nếu xảy ra chuyện gì, nhớ gọi tôi nghe không? Đừng có ngần ngại gì hết. Tôi tắt máy về phòng, đặt chiếc đĩa nhựa cáp ca bên bờ biển lên bàn xoay và hạ cần kim xuống. Và một lần nữa, muốn hay không muốn, tôi lại bị cuốn về nơi ấy, về thời ấy. Tôi cảm thấy một sự hiện diện và mở mắt, tối mịt. Kim đồng hồ báo thức dạng quang bên cạnh giường tôi chỉ 3 giờ hơn. Chắc tôi đã ngủ thiếp đi. Trong ánh sáng yếu ớt của cột đèn ngoài vườn lọt vào, tôi nhìn thấy cô gái ngồi đó. Như mọi khi, cô vẫn ngồi bất động tại bàn, tay chống cằm, đăm đăm nhìn bức tranh trên tường. Và cũng như mọi khi, tôi nằm trên giường, dáng nhịn thở, hé hé mắt, ngắm nhìn bóng cô. Ngoài cửa sổ, gió từ biển thổi vào, khua xào xạc những cành sơn thủ du. Tuy nhiên sau một lúc, tôi cảm thấy có gì khác khác. Một cái gì đó trong không khí làm khuấy động sự hài hòa hoàn hảo của thế giới nhỏ bé này của chúng tôi. Tôi căng mắt nhìn qua bóng tối. Đó là cái gì nhỉ? Gió thổi mạnh hơn và tôi bắt đầu cảm thấy máu trong huyết quản chạy dần dần, nặng và đặc một cách kỳ lạ. Những cành sơn thủ du in bóng trên ô kính cửa sổ thành một thứ trận ma khắc khoải. Cuối cùng tôi vỡ nhái ra. Bóng đen ngồi đó không phải là cô gái. Nom rất giống cô, gần như cùng một khuôn đúc, nhưng không đích thị là cô. Như kiểu bàn can một hình vẽ, chỉ sai sót vài chi tiết. Thí dụ, kiểu tóc của cô không phải thế, và quần áo của cô cũng khác. Sự hiện diện của cô khác về tổng thể. Bất giác, tôi lắc đầu, không phải cô đang ngồi đấy, mà là một ai khác. Đã xảy ra một điều gì, một điều rất quan trọng. Tôi siết chặt tay dưới tấm chăn và tim tôi hết chịu nổi, bắt đầu đập dữ dội theo một nhịp loạn xạ. Như thể tiếng tim đập đó là một dấu lệnh, bóng đen trên ghế bắt đầu cử động, từ từ xoay mình tựa như một con tàu chuyển hướng. Bóng đen nhấc đầu khỏi tay đỡ và quay về phía tôi, và tôi giật mình nhận ra đó là cô Saiki. Bà nhìn tôi một lúc, lặng lẽ tập trung nhãn lực như khi ngắm bức tranh, và tôi chợt nghĩ đến cái gọi là trục thời gian. Ở đâu đó tôi không biết, một điều gì dị thường đang xảy đến với thời gian. Thực tại và mộng mơ trộn lẫn như nước biển và nước sông hòa vào nhau. Tôi vắt óc, cố tìm ra ý nghĩa ẩn đằng sau đó, vô hiệu. Cuối cùng, cô Saiki đứng dậy và chậm rãi đi về phía tôi. Người rất thẳng như bao giờ cũng vậy. Bà để chân trần và ván sàn khẽ cọt kẹt dưới bước đi của bà. Bà lặng lặng ngồi xuống mép giường và cứ giữ nguyên tư thế đó một lúc. Dành là thân thể bà có độ đậm đặc và trọng lượng thực sự. Bà mặc áo lụa trắng và váy xanh nước biển chấm đầu gối. Bà đưa tay ra sờ đầu tôi, những ngón tay lùa qua mái tóc cắt ngắn của tôi. Bàn tay ấy, những ngón tay ấy dành là thật. Bà lại đứng lên và trong ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài dọi vào, bắt đầu cởi quần áo. Tựa như đó là việc tự nhiên nhất trên đời. Không vội vàng mà cũng không do dự, bằng những cử chỉ nhẹ nhàng tự nhiên, bà cởi khuy áo, chút bỏ váy rồi quần lót. Từng chiếc một, y phục bằng tơ lụa mềm của bà rơi xuống sàn, hầu như không một tiếng động. Tôi nhận ra là bà đang buồn ngủ, mắt bà mở nhưng dường như bà đang mộng du. Khi không còn gì trên người, bà buông mình xuống chiếc giường hẹp và quàng đôi cánh tay trắng muốt ôm lấy tôi. Hơi thở ấm của bà phả vào cổ tôi, nạm lông mu của bà cọ vào đùi tôi. Chắc hẳn bà ngỡ tôi là người bạn tình quá cố của mình và tưởng mình đang làm cái điều họ vẫn thường làm hồi xa xưa tại đây, ngay trong căn phòng này. Trong giấc ngủ mê mệt, trong cơn mơ, bà lặp lại những động tác thuở xưa. Tôi nghĩ mình nên đánh thức bà dậy thì hơn. Bà đang lầm tưởng tôi và tôi cần nói cho bà biết đây không phải là một giấc mơ, đây là đời thực. Nhưng mọi sự diễn ra quá nhanh và tôi không đủ sức cưỡng lại, hoàn toàn mất thăng bằng. Tôi cảm thấy như mình đang bị hút thỏm vào một đoạn cong vênh của thời gian. Và mày bị hút vào một đoạn cong vênh của thời gian. Trước khi mày kịp nhận ra, giấc mơ của bà ấy đã cuốn quanh tâm trí mày, êm dịu, nồng ấm như một thứ nước ối. Saiki sẽ cởi áo phông và quần lót của mày ra. Bà sẽ hôn hít cổ mày, rồi nắm lấy chim mày, lúc đó đã rắn như sành. Tay bà nhẹ nhàng mơn quanh đó và lặng lẽ kéo tay mày đặt lên mu bà. Trách nhiệm của mày bắt đầu từ đâu? Gạt lớp sương mù che mắt mày, mày gắng sức níu lấy thực tại. Mày cố xác định hướng của dòng chảy ấy để bám trụ vào trục thời gian, nhưng mày không thể định vị được ranh giới phân cách thực với mộng, hoặc thậm chí ranh giới giữa cái gì là thực và cái gì là khả thể. Điều duy nhất mày biết chắc là mày đang ở một thế khó xử và nguy hiểm. Mày bị cuốn đi thành một bộ phận của nó, không thể nắm chắc những nguyên lý của tiên tri hoặc của logic, như khi một dòng sông tràn bờ làm ngập lụt một thành phố. Tất cả các biển báo giao thông đều chìm dưới những con sóng, và ta chỉ còn trông thấy phần mái vô danh của những ngôi nhà bị lấp chìm. Mày nằm ngửa và cô Saiki cưỡi lên mày. Mày không làm gì được, bà là người chủ động. Bà uốn mình vặn người như thể phác những hình vẽ trong không khí. Tóc bà xoa thẳng xuống vai mày và run rẩy không một tiếng động như những ngành liễu. Từng tí một, mày bị hút xuống lớp bùn ấm. Cả thế giới trở nên nồng ấm, ướt át, mờ mịt, và chỉ còn tồn tại con cu cứng đơ, bóng nhẫy của mày. Mày nhắm mắt lại và giấc mơ của chính mày bắt đầu. Mày mất hết ý thức về thời gian, chiều dâng và trăng lên, và chẳng mấy chốc mày xuất. Mày không cách nào hãm lại được, mày xuất lấy xuất để trong bà. Suốt thời gian đó, bà vẫn ngủ mở mắt, bà đang ở một thế giới khác biệt, và đó là nơi dòng tinh trùng của mày chảy đến để bị hút vào một nơi riêng biệt. Một quãng thời gian dài trôi qua, tôi không sao cử động được, toàn thân tôi tê liệt. Liệt hẳn, hay có thể là tôi không muốn cố cử động. Cô Saiki đã rời khỏi tôi và giờ đang nằm cạnh tôi. Một lúc sau, bà đứng dậy, mặc quần lót và váy vào và cài quy áo. Một lần nữa, bà đưa tay dịu dàng vuốt tóc tôi. Tất cả diễn ra từ đầu đến cuối, không một lời trao đổi giữa chúng tôi. Bà không hé răng từ khi bước vào phòng. Âm thanh duy nhất là tiếng cọt kẹt của ván sàn, tiếng gió không ngừng thổi bên ngoài, căn phòng thờ. Ô kính nhẹ rung, đó là dàn đồng ca đằng sau tôi. Vẫn ngái ngủ, bà đi ngang phòng và bỏ đi. Cửa chỉ mở hé, nhưng bà lách qua như một con cá tinh tế và mộng mơ. Cửa đóng lại không một tiếng động. Từ giường, tôi nhìn theo bà đi ra, vẫn không sao cử động được. Thậm chí, tôi không nhấc nổi một ngón tay, môi tôi như bị gắn si, ngôn từ ngủ lịm trong một góc khuất của thời gian. Không động đậy được một cơ bắp, tôi nằm đó dòng ta lên nghe. Tôi chờ đợi tiếng xe của bà nổ máy trong bãi đậu xe, nhưng mãi chẳng thấy gì. Gió xua mây tan tác trên bầu trời, những cành sơn thủ du run rẩy và vô số lưỡi dao lóe lên trong đêm tối. Cửa sổ căn phòng này là cửa sổ lòng tôi, cửa phòng là cửa vào hồn tôi. Tôi nằm đó thức trong chóng cho đến bình minh, chân chân nhìn vào chiếc ghế trống. Chương 30. Hai người len lách qua những hàng rào thấp và cánh rừng đằng sau miếu đường. Đại tá rút trong túi ra một chiếc đèn pin nhỏ soi đường. Rừng không sâu lắm, nhưng toàn cây cổ thụ với những chẳng chịt kết thành tán sẫm tối trên đầu. Một mùi cỏ nồng đượm xông lên từ mặt đất. Đại tá dẫn đường, lần này đi thong thả, dọi đèn cho chắc chỗ đặt chân. Ông thận trọng lần từng bước một. Hoshino bám theo gót ông. Này, ông già, ông định thử thách tôi hay sao vậy? Gã nói với cây lưng áo trắng. Úi, ma! Cậu có kéo phép mưa tuyên mồm lại không? Đại tá không ngoái lại, nói. Thôi được. Đột nhiên, Hoshino tự hỏi không biết giờ này Nakata đang làm gì. Có lẽ đang ngủ say như chết. Dường như cụm từ ngủ say như chết được đặt ra cốt để mô tả lão. Đã ngủ không còn biết trời đất gì nữa, mà chẳng biết lão mơ những gì trong những đợt ngủ phá mọi kỷ lục ấy. Hoshino không thể hình dung ra. Đến nơi chưa? Sắp, đại tá đáp. Tôi hỏi cái này nhé. Hoshino bảo đầu. Cái gì? Có thật ông là đại tá không? Đại tá đằng hắng. Thật ra thì không, ta chỉ mượn tạm cái vẻ ngoài của ông ta thôi. Tôi cũng đoán thế, Hoshino nói. Vậy thật ra ông là ai? Ta không có tên. Thế thì cũng rắc rối đấy nhỉ. Chẳng sao cả, ta vốn chẳng bao giờ có tên hay hình hài gì. Vậy là giống như một phát sóng đấy à? Cậu muốn nói thế cũng được. Vì ta không có hình hài, ta có thể trở thành bất cứ cái gì ta muốn. Lần này, ta quyết định chọn một hình dáng quen thuộc, hình dáng của một thánh thượng tư bản chủ nghĩa. Ta đã toàn lấy hình tượng chuột Mickey, nhưng hãng Disney rất khắt khe về chuyện bản quyền đối với những ai mô phỏng nhân vật của họ. Dù sao đi nữa, tôi cũng không muốn chuột Mickey dắt cái cho. Ta hiểu quan điểm của cậu. Cải trang như đại tá cũng hợp với tính cách của ông. Nhưng ta làm gì có tính cách hay tình cảm. Ta có thể mượn hình hài, ta có thể trò chuyện, nhưng ta không phải là trời Phật, mà là một sinh vật vô cảm có trái tim khác với tim người. Ông nói gì vậy? Một câu trong những chuyện ánh trăng và mưa của Ueda Akinari, ta chắc cậu chưa đọc. Ông nói chú Phóc. Ta đang hiển hiện trong hình hài con người, nhưng ta không phải là trời, cũng chẳng phải là Phật. Tim ta không vận hành giống tim người, vì ta hoàn toàn vô cảm, đó là ý nghĩa của câu đó. Hả? Hoshino nói, tôi không dám chắc là mình đã hiểu, nhưng phải chăng ông muốn nói ông không phải là người mà cũng chẳng phải là trời Phật gì cả? Trời Phật chẳng phải. Ta chỉ là một kẻ vô cảm, nên ta bất cần thiện ác, không nghi vấn mà cũng chẳng theo đằng nào. Có nghĩa là, vì ta không phải là trời, cũng chẳng phải là Phật, nên ta chẳng cần phải phán xét ai tốt ai xấu. Tương tự như thế, ta không cần phải hành động theo những tiêu chuẩn của thiện ác. Nói cách khác, ông đứng ngoài thiện và ác. Cậu quá đôn hậu đấy, chính xác ra, ta không đứng ngoài thiện và ác. Có điều, những cái đó đối với ta không quan trọng. Ta không biết thế nào là thiện, thế nào là ác. Ta là một kẻ rất thực dụng, một khách thể trung lập, có thể nói thế. Tất cả những gì ta quan tâm là hoàn mãn chức năng của ta được giao phó. Hoàn mãn chức năng của ông, chức năng đó là gì? Trước cậu có đi học không? Có, tôi học đến trung học, nhưng đó là một trường dạy nghề. Tôi dành tất cả thời gian vào những cuộc đi chơi bằng xe máy. Ta giống như một tay giám sát đôn đốc công việc, bảo đảm cho mọi khâu hoàn tất đến nơi đến chốn, kiểm tra tương quan giữa các thế giới khác nhau, sao cho mọi thứ diễn ra đúng trình tự, sao cho hậu quả đến sau nguyên nhân và các ý nghĩa không lẫn lộn, quá khứ đến trước hiện tại, tương lai đến sau hiện tại. Sự vật có thể hơi lệch lạc một chút, nhưng không sao, không có gì là hoàn hảo cả. Với ta, miễn sao về cơ bản trong sổ quyết toán thu chi thăng bằng, thế là tốt rồi. Nói thật với cậu, ta không phải là người chi ly lắm. Thuật ngữ kỹ thuật gọi là lược gọn quy trình giác quan của thông tin liên tục. Nhưng ta không muốn đi sâu vào cái đó, giải thích lằng nhằng mất thì giờ lắm. Ta biết cậu chả hiểu được đâu, vậy hãy để ta tóm tắt. Điều ta muốn nói là, ta không xét nét từng việc nhỏ một. Dĩ nhiên, nếu chung cuộc thu chi không thăng bằng, thì đó là vấn đề, ta phải có trách nhiệm xem xét. Tôi muốn hỏi ông một câu, nếu ông là một người quan trọng như thế, tại sao ông lại phải làm công việc dắt cái trong những ngõ ngách này của Takamatsu? Ta không phải là người, hiểu chưa? Ta phải nói với cậu bao nhiêu lần nữa đây? Dù là gì, dắt cái chỉ là một cách để dụ cậu đến đây. Có một chuyện ta cần cậu giúp một tay, nên ta nghĩ nên cho cậu thư giãn vui vẻ trước đã, coi như là một phần thưởng, một thứ thủ tục ấy mà. Giúp ông một tay à? Như ta đã giải thích, ta chẳng có hình dạng gì. Ta là một vật thể khái niệm, siêu hình. Ta có thể khoác bất kỳ hình dạng gì, nhưng ta thiếu thực chất. Và muốn làm một hành động thật, ta cần sự giúp đỡ của ai đó có thực chất. Và trong trường hợp cụ thể này, cái thực chất ấy là tôi. Chính thế, đại tá đáp. Họ thận trọng men theo con đường nhỏ và đến một cái miếu nhỏ hơn dưới bóng một cây sồi lớn. Ngôi miếu giả nua và hư nát, không có đồ cúng tế hay trang trí gì cả. Đại tá dọi đèn lên mặt tiền của miếu. Viên đá ở trong này, mở cửa ra đi. Không được, Hoshino nói. Cửa miếu đường Shinto không phải là thứ muốn mở lúc nào thì mở, không khéo bị thánh vật đấy. Dụng tai, mất mũi chứ chẳng chơi. Đừng lo, ta bảo không sao mà, cứ mở ra, cậu sẽ không bị vật vã gì đâu. Tài mũi cậu sẽ còn nguyên vẹn. Chà, cái cậu này cổ hủ thật. Thế thì tại sao bác không mở? Tôi không muốn dây vào những trò này đâu. Ta phải giải thích điều này cho cậu bao nhiêu lần nữa. Ta đã bảo cậu là ta không có thực chất. Ta là một khái niệm trừu tượng. Ta không thể tự làm bất cứ cái gì. Chính vì thế, ta mới cất công lôi kéo cậu đến đây và cho cậu làm tới 3 phát với mức đại hạ giá. À, con bé quả là ác chiến. Nhưng phạm vào miếu đường thì tôi chịu thôi. Từ nhỏ, ông nội vẫn giận tôi chớ có làm uế tạp trốn thanh đường. Về điểm này, ông tôi rất nghiêm ngặt. Quên ông cậu đi, đừng có lê lấp ta bằng thói đạo đức nhà quê của cái tỉnh đi du ấy, được không? Chúng ta đâu có thời giờ dành cho chuyện ấy. Lào bào luôn miệng, Hoshino ngập ngừng mở cửa ngôi miếu và đại tá dọi đèn vào trong. Quả là một phiến đá tròn cũ kỹ trong đó. Đúng như Nakata nói, đó là một phiến đá trắng nhẵn bóng, kích cỡ bằng cái bánh đa lớn. Nó đây à? Phải, đại tá đáp, mang nó ra đi. Khoan đã, thế là ăn trộm đấy. Không sao, thiếu đi một viên đá như thế này, chẳng ai nhận thấy đâu, và cũng chẳng ai hơi đâu mà quan tâm. Nhưng phiến đá là của rời, ngài sẽ nổi giận nếu ta mang nó ra ngoài. Đại tá khoanh tay nhìn thẳng vào mặt Hoshino. Rời là gì? Câu hỏi làm Hoshino ngớ ra một lúc. Đại tá dồn thêm. Mặt mũi rời như thế nào, và ông ta làm cái thá gì? Đừng có truy tôi, rời là rời. Ngài có mặt ở khắp nơi, quan sát xem chúng ta làm gì, phán xét những điều ta làm là tốt hay xấu. Như trọng tài bóng đá ấy à? Có lẽ đại loại như thế. Vậy rời mặc quần sóc, miệng ngậm còi, mắt nhìn đồng hồ. Bác thừa biết tôi không định nói thế, Hoshino nói. Rời của Nhật Bản và rời của Tây có bà con họ hàng với nhau hay không? Hay là kẻ thù của nhau? Làm sao mà tôi biết được? Ngày này, rời chỉ tồn tại trong tâm trí con người thôi. Đặc biệt ở Nhật Bản, rời bao giờ cũng là một khái niệm rất biến động. Này nhé, trước kia ở đây, hoàng đế là rời. Thế mà sau chiến tranh, Arthur ra lệnh cho ông ta thôi không làm rời. Thế là ông ta tuân theo, đọc ngay một bài diễn văn tuyên bố mình chỉ là một người bình thường. Vậy sau năm 1946, ông ta không còn là rời nữa. Đấy, rời của Nhật Bản là thế đó. Có thể vặn vẹo, điều chỉnh dễ dàng. Một tên tướng Mỹ ngậm một cái tẩu rẻ tiền vừa ra lệnh một cái là a lê hấp, rời chỉ là rời. Một quan niệm rất chi là hậu hiện đại. Nếu anh ta có rời thì là có rời, nếu anh ta nghĩ không là không, và nếu rời là thế thì có gì phải lo. Thôi được, vậy cậu chịu mang phiến đá ra chứ? Ta sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn. Tuy ta không phải là trời hay Phật, nhưng ta cũng có một số quan hệ. Ta sẽ đảm bảo để cậu không bị thánh Phật. Ông chắc chứ? Ta đã nói là giữ lời. Hoshino đưa tay ra nhấc phiến đá một cách hết sức thận trọng, như thể đó là một quả mìn sát thương vậy. Nặng ra trò. Đây đâu phải là đậu phụ, đá thì phải nặng chứ. Nhưng ngay cả đối với đá, thế này vẫn là nặng, Hoshino nói. Vậy ông muốn tôi làm gì với nó? Mang nó về nhà và đặt cạnh giường. Sau đó sự việc phải đến sẽ đến. Bác muốn tôi mang nó về nhà trọ. Cậu có thể đi taxi nếu nó nặng quá, đại tá đáp. Vâng, nhưng mang nó đi quá xa như vậy có được không? Ngày này, mọi sự vật đều luôn vận động. Trời đất, thời gian, các khái niệm, tình yêu, cuộc đời, lòng tin, cái ác, tất cả đều vận động và chuyển đổi, không giữ nguyên một hình thái hay ở nguyên một chỗ mãi mãi. Cả vũ trụ giống như một dịch vụ bưu điện khổng lồ vậy. Ha, phiến đá này tạm thời ở đây dưới dạng đá, di chuyển nó sẽ không thay đổi gì cả. Thôi được, nhưng phiến đá này có gì đặc biệt thế? Nó chẳng có vẻ gì là khác thường. Bản thân nó chẳng có nghĩa gì. Hoàn cảnh đòi hỏi sự tham gia của một vật nào đó vào một thời điểm cụ thể này. Vật đó ngẫu nhiên là phiến đá này. Nếu một khẩu súng lục xuất hiện trong một câu chuyện, cuối cùng nó tất phải nhà đạn. Cậu có hiểu thế nghĩa là gì không? Không, đại tá thở dài. Ta cũng chắc thế, nhưng ta cứ phải hỏi cho lịch sự. Đa tạ. Điều người ta muốn nói là sự cần thiết là một khái niệm độc lập. Nó có cấu trúc khác với logic, đạo lý hay ý nghĩa. Chức năng của nó hoàn toàn nằm trong vai trò nó đóng. Cái gì không có vai trò gì thì không cần tồn tại. Nghệ thuật soạn kịch là thế. Nó chẳng cần đến logic, đạo lý hay ý nghĩa. Tất cả chỉ là vấn đề tương quan. Chào, ông nói cao siêu quá, tôi chả hiểu gì cả. Phiến đá cậu đang mang là cây súng lục. Nó sẽ phải được dùng để bắn. Theo nghĩa đó, nó là một vật quan trọng. Nhưng nó chẳng có gì là thiêng liêng hay thần thánh cả. Cho nên cậu đừng lo bị thánh vật. Hoshino cau mày, phiến đá này là một khẩu súng lục ư? Theo nghĩa ẩn dụ thôi, đừng lo, không có đạn gì trong đó đâu. Đại tá rút trong túi ra một tấm vải rộng, đưa cho Hoshino. Bọc nó vào, tốt nhất là đừng để cho mọi người trông thấy. Tôi đã bảo bác thế này là ăn trộm mà. Cậu điếc à? Đây không phải là ăn trộm, chúng ta cần có nó trong một việc quan trọng. Cho nên, chúng ta chỉ mượn tạm trong một thời gian thôi. Thôi được, tôi nghe ra rồi. Theo quy tắc của nghệ thuật soạn kịch, chúng ta đang di chuyển vật chất do sự cần thiết. Chính xác, đại tá gật đầu nói. Thấy không, quả là cậu đã hiểu những điều ta nói. Bề phiến đá bọc trong tấm vải màu xanh nước biển, Hoshino lộ lại theo con đường nhỏ ra khỏi cánh rừng. Đại tá cầm đèn pin soi đường cho gã. Phiến đá nặng hơn nhiều so với vẻ bề ngoài của nó, và Hoshino phải dừng lại mấy lần để lấy hơi. Họ nhanh chóng đi tắt qua mặt sân được chiếu sáng của miếu đường để khỏi bị trông thấy, rồi ra đến một phố chính. Đại tá gọi một chiếc xe taxi và chờ cho Hoshino vào xe cùng phiến đá. Vậy là tôi phải đặt nó cạnh gối hả? Hoshino hỏi. Phải. Đại tá nói, cậu chỉ cần làm thế thôi, đừng làm gì khác cả. Điều chủ yếu là có được nó ở đấy. Tôi phải cảm ơn ông đã chỉ chỗ viên đá cho tôi. Đại tá cười toét miệng. Không cần phải cảm ơn, ta chỉ làm việc của mình thôi. Chỉ là hoàn tất sứ mạng của mình. Nhưng này, con bé thế nào, Hoshino? Tuyệt. Ta hài lòng khi nghe cậu nói thế. Con bé ấy là thật đấy chứ, không phải là ma cáo hay cái gì trừu tượng hay đại loại thế chứ. Không phải ma, không phải trừu tượng, mà là một cỗ máy tình dục đích thực. Không dễ gì tìm được đứa như nó đâu. Yên trí đi. Ôi chà. Hoshino thở hắt ra. Khi Hoshino đặt phiến đá bọc trong tấm vải xuống cạnh gối Nakata thì đã hơn 1 giờ sáng. Gã nghĩ đặt nó cạnh gối Nakata thay vì gối của chính mình sẽ có thể giảm thiểu được nguy cơ bị thánh vật. Như gã đã đoán, Nakata vẫn ngủ như một khúc gỗ. Hoshino cởi tấm chăn bọc cho phiến đá lộ ra. Gã thay đồ ngủ, vào giường nằm và ngủ ngay lập tức, chìm vào một giấc mơ ngắn. Một vị thần mặc quần đùi, đôi chân lông lá, chạy quanh một cánh đồng, vừa chạy vừa thổi sáo. 5 giờ sáng hôm ấy, Nakata thức giấc và thấy phiến đá ngay cạnh gối mình. Chương 31. Ngay sau 1 giờ chiều, tôi mang cà phê lên tầng 2. Như mọi khi, cửa phòng vẫn mở. Cô Saiki đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, một tay đặt trên bậu cửa, chìm đắm trong suy tư đến độ không biết là những ngón của bàn tay kia đang vần về khuy áo. Lần này trên bàn không có cả bút lẫn giấy viết. Tôi đặt tách cà phê lên bàn, một lớp mây mỏng che phủ bầu trời và không thấy tiếng chim hót bên ngoài. Cuối cùng bà cũng nhận thấy sự có mặt của tôi, vứt khỏi dòng suy tưởng, rời cửa sổ, ngồi vào bàn và nhấp một ngụm cà phê. Bà ra hiệu cho tôi ngồi vào chiếc ghế hôm qua. Tôi ngồi xuống và nhìn bà đang nhấp từng ngụm cà phê bên kia bàn. Liệu bà có nhớ gì về chuyện xảy ra đêm qua không? Tôi không cách chi biết được. Bà có vẻ như biết hết, đồng thời lại như chẳng biết gì cả. Hình ảnh thân thể bà thoát y trở lại trong tâm trí tôi, và tôi nhớ lại cảm giác khi tiếp xúc với những bộ phận khác nhau của bà. Tôi thậm chí không dám chắc đó có phải là thân thể người đàn bà đang ngồi trước mặt tôi không. Tuy nhiên lúc đó thì tôi chắc chắn 100%. Bà mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, mượt như lụa, và một chiếc váy bo màu be. Cô đeo một chiếc vòng bạc mảnh rất sang. Những ngón tay thon thả của bà đan vào nhau trên mặt bàn, đẹp như một món đồ mỹ nghệ. Vậy bây giờ cháu đã thích vùng này chưa? Cô muốn nói Takamatsu, phải. Cháu không biết, cháu chưa thăm được nhiều nơi trong thành phố, chỉ mới thấy vài thứ trên dọc đường đi. Nhà ga, một phòng tập thể dục công cộng, khách sạn cháu ở lúc đầu, và tất nhiên là thư viện này, đại loại những nơi như thế. Cháu có thấy nó buồn chán không? Tôi lắc đầu. Cháu chưa biết, cháu chưa có thì giờ để buồn chán. Và chăng các thành phố đều na ná như nhau? Tại sao cô lại hỏi thế? Cô nghĩ đây là một thành phố buồn tẻ chăng? Bà khẽ nhún vai. Hồi còn trẻ cô nghĩ thế. Cô cực kỳ muốn thoát khỏi nó, rời bỏ nó và đến một nơi nào khác. Ở đó một cái gì khác thường đang chờ mình. Ở đó mình có thể tìm thấy những người thú vị hơn. Những người thú vị? Cô Saiki khẽ lắc đầu. Dạo ấy cô còn trẻ, bà nói. Cô đồ rằng hầu hết những người trẻ tuổi đều có những ý nghĩ như thế. Cháu có thế không? Không, cháu không bao giờ cảm thấy rằng nếu mình đến một nơi nào khác, ở đó sẽ có cái gì đặc biệt đang chờ mình. Cháu chỉ muốn hiện hữu ở một nơi nào khác, đơn giản thế thôi. Bất cứ nơi nào trừ nơi ấy. Nơi ấy là Nakata, quận Nakano, nơi cháu sinh ra và lớn lên. Nghe nhắc đến cái tên ấy, một cái gì vụt lóe lên trong mắt cô Saiki. Ít nhất là tôi cũng có cảm giác như thế. Cháu chẳng mấy quan tâm đến chuyện mình đi đâu, miễn là rời khỏi nơi đó. Đúng vậy, tôi đáp. Đi đâu không thành vấn đề, cháu cần phải ra khỏi đó. Bằng không cháu sẽ xong đời, cháu biết thế, cho nên cháu mới bỏ nhà đi. Bà nhìn xuống đôi bàn tay đặt trên bàn với một vẻ rất vô tư trong mắt, rồi rất điềm đạm bà nói. Hồi 20 tuổi, khi cô rời nơi này, cô cũng nghĩ như cháu, mình phải đi, bằng không sẽ không sống nổi. Và cô tin chắc rằng cô sẽ không bao giờ thấy lại nơi này, chừng nào cô còn sống. Cô không bao giờ tính chuyện trở lại. Nhưng rồi một số sự việc xảy ra, thế là giờ cô lại ở đây, như thể lại bắt đầu lại từ đầu vậy. Bà quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Lớp mây che phủ bầu trời, vẫn không đổi màu và không một cơn gió nào, gọi là có. Tất cả im sững như phong cảnh trong một cuốn phim vậy. Trong cuộc đời, có lúc xảy ra những điều không thể tin được, bà nói. Cô muốn nói có thể cháu sẽ lại quay về điểm xuất phát. Cô không biết, cái đó còn tùy thuộc cháu, mà nếu điều đó xảy ra thì cũng còn lâu, nhưng cũng nghĩ với một con người, nơi sinh ra cũng như nơi chết là rất quan trọng. Anh không thể chọn nơi ra đời, nhưng nơi chết thì anh có thể chọn trong trường mực nào đấy. Bà nói những lời này với giọng bình thản, mắt đăm đăm nhìn qua cửa sổ như đang nói với một người nào đó. Chợt nhớ đến sự hiện diện của tôi, bà quay lại. Cô tự hỏi tại sao cô lại tâm sự tất cả những điều đó với cháu. Vì cháu không phải là người vùng này, và cô cháu mình khác xa nhau về tuổi tác. Cô cũng đồ là thế, bà nói. Trong vòng 20, thậm chí là 30 giây, chúng tôi lặng thinh, mỗi người chìm đắm trong dòng suy nghĩ của riêng mình. Bà nhấc tách cà phê lên và nhấp một ngụm nữa. Tôi quyết định nói thẳng ra. Cô Saiki, cháu cũng có điều cần tâm sự với cô. Bà nhìn tôi và mỉm cười. Cô thấy là cô cháu ta đang trao đổi những bí mật riêng tư. Về phần cháu thì không phải là một bí mật, chỉ là một giả thuyết. Một giả thuyết à? Vâng, nghe hay đấy. Đó là hệ luận của những gì cô cháu mình đang trao đổi. Tôi nói, ý cháu muốn hỏi có phải cô trở về thành phố này để chết? Như một vầng trăng bạc lúc bình minh, một nụ cười thoáng hiện trên môi bà. Có lẽ thế, nhưng điều đó không quan trọng. Dù ta đến một nơi để sống hay để chết, những điều ta làm hàng ngày vẫn chẳng khác gì nhau. Cô có mong chết không? Cô tự hỏi, bà nói, chính cô cũng không biết. Sinh thời cha cháu đã mong được chết. Cha cháu chết rồi ư? Cách đây không lâu, tôi nói, thực ra là rất cần tôi thôi. Tại sao cha cháu muốn chết? Tôi hít một hơi thật sâu. Trong một thời gian dài, cháu không sao đoán được, nhưng bây giờ thì cháu đã vỡ ra. Sau khi đến đây, rốt cuộc cháu đã hiểu. Tại sao? Cha cháu yêu cô, nhưng không thể làm cách nào để khiến cô trở lại. Hoặc có thể là ngay từ đầu, ông đã không sao thực sự chiếm hữu được cô. Ông biết rõ điều đó, và chính vì thế mà ông muốn chết. Và cũng vì thế mà ông muốn con trai ông, cũng là con trai của cô, giết ông. Nói cách khác là cháu đây. Ông muốn cháu ngủ với cô và với cả chị cháu nữa. Đó là lời tiên tri của ông, lời nguyền của ông. Ông đã lập trình như vậy ngay trong nội tạng cháu. Cô Saiki đặt tách cà phê xuống đĩa đánh cạch một cái. Bà nhìn thẳng vào tôi, nhưng bà không thực sự thấy tôi. Cái nhìn của bà đối với một khoảng chân không nào đó ở một nơi nào khác. Cô có biết cha cháu không? Tôi lắc đầu. Cháu đã nói với cô, đây chỉ là một giả thuyết mà. Bà đặt cả hai bàn tay lên bàn, tay nọ chồng lên tay kia, vẫn còn thấp thoáng một nét cười ở khóe môi. Vậy trong giả thuyết này, cô là mẹ cháu? Đúng thế, tôi nói. Cô đã sống với cha cháu, sinh ra cháu, và rồi bỏ đi, để cháu lại, vào cái mùa hè năm cháu vừa lên 4. Vậy giả thuyết của cháu là thế? Tôi gật đầu. Đó là lý do khiến cháu hôm qua hỏi cô có con hay không? Tôi lại gật đầu. Cô đã nói với cháu rằng cô không thể trả lời câu hỏi đó, rằng cô không thể nói đơn giản là có hoặc không. Cháu biết. Vậy giả thuyết của cháu chỉ là tự biện. Tôi lại gật đầu. Đúng thế. Vậy hãy nói cho cô nghe, cha cháu chết như thế nào? Ông ấy bị ám sát. Cháu không giết ông ấy đấy chứ? Không, cháu không giết ông. Cháu có chứng cứ ngoại phạm. Nhưng cháu không chắc hoàn toàn phải không? Tôi lắc đầu. Cháu không chắc chắn 100%. Bà lại nhấc tách cà phê lên, nhấp một ngụm nhỏ như thể nó chẳng có vị gì. Tại sao cha cháu lại chuốc lên đầu cháu một lời nguyền rủa như vậy? Chắc ông muốn cháu tiếp nối ý chí của ông. Tức là thèm muốn cô? Vâng, tôi nói. Cô Saiki nhìn chân chân vào tách cà phê trong tay rồi lại ngẩng lên. Vậy cháu có thèm muốn cô không? Tôi gật đầu một cách dứt khoát. Bà nhắm mắt lại. Tôi đăm đăm nhìn cặp mí mắt nhắm nghiền của bà hồi lâu. Và qua đó tôi có thể cảm nhận vùng bóng tối bà đang thấy, những hình thù kỳ dị nổi lên trong đó bồng bềnh rồi tan biến. Cuối cùng bà mở mắt ra. Cháu muốn nói trên giả thuyết đó. Không, không chỉ trên giả thuyết. Cháu thèm muốn cô thật, vượt xa giới hạn của giả thuyết. Cháu muốn ngủ với cô. Tôi gật đầu. Bà nhắm mắt lại như thể bị chói sáng. Cháu đã bao giờ làm tình với một cô gái nào chưa? Tôi lại gật đầu. Đêm qua với cô ấy tôi nghĩ thầm, nhưng tôi không thể nói thành tiếng. Bà Tịnh không nhớ gì hết. Một cái gì đó gần giống như tiếng thở dài thoát ra khỏi môi bà. Cáp ca, cô biết cháu ý thức được điều này. Cháu mới 15 mà cô thì đã ngoài 50. Vấn đề không đơn giản như thế. Ở đây ta không bàn trên bình diện thời gian ấy. Cháu biết một Saiki ở tuổi 15 và cháu yêu cô ở độ tuổi ấy. Người thiếu nữ ấy hiện vẫn ở trong cô, vẫn ngủ trong cô. Tuy nhiên, khi cô ngủ thì nàng thức dậy và cháu đã thấy điều đó. Bà nhắm mắt lại một lần nữa, mí mắt nhẹ nhẹ rung. Cháu yêu cô, và đối với cháu đó là điều quan trọng. Cháu nghĩ cô hiểu điều đó. Như một người từ đáy biển ngoi lên mặt nước, bà hít một hơi thật sâu. Bà cố tìm lời để diễn đạt mà không ra. Cô xin lỗi Cáp ca, cháu có thể để cô một mình một lúc được không? Cuối cùng bà nói. Và khi ra nhớ đóng cửa lại giùm cô. Tôi gật đầu đứng dậy đi ra, nhưng một cái gì kéo tôi lại. Tôi dừng lại ở cửa, quay lại bước tới chỗ bà. Tôi đưa tay vuốt tóc bà. Qua những mớ tóc, tay tôi chạm vào vành tai nhỏ nhắn của bà. Tôi không thể ngăn mình lại. Cô Giai Kỳ ngạc nhiên ngước lên và sau một thoáng lưỡng lự đặt tay lên tay tôi. Dù sao chăng nữa, cháu và cái giả thuyết của cháu đã nhắm trúng một mục tiêu xa hơn cháu tưởng nhiều. Cháu có biết thế không? Tôi gật đầu. Cháu biết, nhưng khoảng cách có thể rút ngắn bằng ẩn dụ. Chúng ta không phải là ẩn dụ. Cháu biết, tôi nói. Nhưng ẩn dụ giúp loại bỏ những gì ngăn cách cô với cháu. Bà thoáng mỉm cười ngước nhìn tôi. Đó là lời tán tỉnh kỳ lạ nhất cô từng nghe thấy đấy. Có biết bao điều kỳ lạ đang diễn ra, nhưng cháu cảm thấy mình đang từ từ đến gần chân lý hơn. Thực sự đến gần một chân lý ẩn dụ, hay đến gần một chân lý đích thực theo nghĩa ẩn dụ, hay có thể hai đằng bổ sung cho nhau. Đằng nào thì cháu cũng không chịu nổi nỗi buồn cháu đang cảm thấy lúc này đây. Tôi nói với bà. Cô cũng cảm thấy như cháu. Vậy cô trở về đây để chết? Bà lắc đầu. Nói thực tình, cô không tìm đến cái chết. Cô chỉ chờ nó đến thôi, như kiểu ngồi trên một chiếc ghế băng ở ga chờ tàu đến vậy. Thế cô có biết bao giờ thì tàu đến không? Bà cất tay khỏi tay tôi và áp những đầu ngón tay lên mí mắt. Cáp ca, cô đã sống đến mòn sơ đời mình, mòn bản thân mình. Đến một độ nào đó, lẽ ra cô nên ngừng sống, nhưng cô đã không làm thế. Cô biết đời mình đã hết ý nghĩa mà vẫn không thể từ bỏ nó. Thành thử cô đâm trần trì, phí phạm thời gian vào những việc vô ích. Kết quả là làm tổn thương bản thân mình và những người xung quanh. Vì thế giờ đây, cô đang bị trừng phạt, tựa như chịu một lời nguyền rủa vậy. Cô đã từng có một cái gì đó quá trọn vẹn, quá hoàn hảo. Thế rồi sau đó, cô chỉ có thể tự khinh bỉ mình mà thôi. Đó là sự rủa nguyền mà cô không bao giờ thoát được. Cho nên cô chẳng sợ chết. Và để trả lời câu hỏi của cháu, có, cô biết khá rõ khi nào thì tàu đến. Một lần nữa, tôi lại cầm lấy tay bà. Bàn cân đang chòng chành. Chỉ một trọng lượng tí xíu cũng đủ để làm nó nghiêng về bên này hay bên kia. Tôi cần phải suy nghĩ, tôi cần phải quyết định, tôi cần tiến một bước. Cô Saiki, liệu cô có bằng lòng ngủ với cháu không? Tôi hỏi. Ngay cả nếu giả thuyết của cháu, cô là mẹ cháu ư? Cháu có cảm giác như tất cả xung quanh cháu đều trôi chảy triền miên, như thể tất cả đều có hai nghĩa. Bà ngẫm nghĩ một lúc về điều tôi vừa nói. Nhưng với cô, có lẽ không phải như thế. Với cô, có lẽ sự vật không mang sắc thái nửa vời như thế. Nó dứt khoát hơn, hoặc là tất cả, hoặc là không có gì. Và cô biết đó là tất cả hay không có gì? Bà gật đầu. Cháu có thể hỏi cô một câu được không? Về cái gì? Cô kiếm đâu ra hai hợp âm đó? Hợp âm à? Hai hợp âm trong điều khúc bài Cáp ca bên bờ biển ấy. Bà nhìn tôi. Cháu thích những hợp âm ấy à? Tôi gật đầu. Cô tìm thấy những hợp âm ấy trong một căn phòng cũ, rất xa đây. Cửa phòng lúc ấy để mở. Bà nói nhỏ nhẹ. Một căn phòng rất rất xa. Bà nhắm mắt lại, đắm mình trong kỷ niệm. Cáp ca, đóng cửa lại khi cháu đi ra nhé. Bà nói, và tôi làm đúng như vậy. Sau khi chúng tôi đóng cửa thư viện nghỉ đêm, Oshima lái xe đưa tôi đến một nhà hàng hải sản cách thư viện một quãng xa. Qua một cửa sổ rộng của nhà hàng, tôi có thể thấy biển đêm và tôi nghĩ về những sinh vật sống dưới đó. Thỉnh thoảng, chúng mình cũng phải ra ngoài kiếm chút gì ăn cho ngon miệng. Anh bảo tôi, thư giãn đi, mình không nghĩ là cảnh sát canh chừng thư viện đâu. Cả hai chúng ta đều cần phải thay đổi cảnh trí một tí. Chúng tôi ăn một đĩa salad to tướng, rồi gọi một suất ăn chia đôi. Mình rất thích một ngày nào đó được sang Tây Ban Nha, Oshiba nói. Tại sao lại là Tây Ban Nha? Để tham gia cuộc nội chiến Tây Ban Nha. Nhưng nó kết thúc từ lâu rồi mà, mình biết chứ. Oshima nói, nhưng mình vẫn có quyền muốn sang Tây Ban Nha tham gia cuộc chiến đó. Theo nghĩa ẩn dụ à? Tất nhiên, anh nói nhăn nhó nhìn tôi. Một kẻ giới tính không xác định mắc chứng máu không đông, hầu như chưa bao giờ đặt chân ra ngoài vùng Shikoku, làm sao có thể thực sự đi chiến đấu ở Tây Ban Nha? Chúng tôi ăn hết món ăn, chiêu bằng nước khoáng. Vụ án cha em có diễn biến gì mới không? Không có gì thực sự đáng kể, trừ một cáo phó não nùng ở trang nghệ thuật. Các báo chẳng đưa tin gì nhiều về vụ này, chắc là điều tra bị bế tắc. Điều đáng buồn là những ngày này, tỷ lệ bắt giữ tội phạm liên tục đi xuống, hệt như thị trường chứng khoán. Mình muốn nói là cảnh sát thậm chí không dò ra tung tích của cậu con trai đã biến mất tăm. Một thiếu niên 15 tuổi, 15 tuổi và những triệu chứng bạo hành, Oshima bổ sung. Chú bé bỏ nhà mang đầy ám ảnh. Còn sự kiện bữa cá thì sao? Oshima lắc đầu. Họ tạm ngừng điều tra vụ này, không có vật lạ nào từ trên trời rơi xuống. Ngoại trừ cú sét đáng xếp vào kỷ lục cách đây 2 ngày. Vậy là tình hình đã lắng xuống. Có vẻ thế, hoặc giả ta đang ở giữa mắt bão. Tôi gật đầu, nhặt một con ngao lên, dùng dĩa khều ruột ra, rồi vứt vỏ vào một chiếc đĩa đựng vỏ. Cậu vẫn đang yêu? Tôi gật. Còn anh, cậu muốn nói là mình có đang yêu hay không à? Tôi lại gật. Nói cách khác, cậu đang cả gan tọc mạch hỏi về bản tình ca phản xã hội, điểm tô cho đời sống riêng tư của kẻ đồng giới tính. Ái nam ái nữ là tôi đây. Tôi gật và anh cũng gật theo. Phải, mình có một bạn tình. Anh thừa nhận, anh ăn một con ngao với vẻ mặt nghiêm túc. Đó không phải là một loại tình yêu bão tố, say đắm như trong các vở nhạc kịch của Puccini. Bọn mình giữ một khoảng cách thận trọng với nhau, không năng gặp nhau lắm, nhưng về cơ bản bọn mình hiểu nhau sâu sắc. Hiểu nhau? Khi sáng tác nhạc, bao giờ hay cũng ăn mặc rất chỉnh tề, thậm chí đeo cả tóc giả rắc bột. Tôi ngạc nhiên nhìn anh. Hay thì có liên quan gì đến chuyện này? Ông không thể sáng tác hay nếu không ăn mặc như thế. Tại sao? Mình không biết, đó là chuyện riêng của ông ta và bộ tóc giả. Không ai khác hiểu được, mình nghĩ chuyện đó là bất khả giải thích. Tôi gật đầu. Những lúc một mình, anh có thi thoảng nghĩ đến bạn tình và cảm thấy buồn không? Dĩ nhiên, anh nói. Điều đó thi thoảng xảy ra, khi ánh trăng chuyển qua màu xanh, khi chim chóc bay về phương Nam, khi... Thế sao lại dĩ nhiên? Tôi hỏi. Bất kỳ ai đang yêu đều tìm cái phần thiếu hụt của bản ngã mình, cho nên họ cảm thấy buồn khi nghĩ đến người mình yêu, giống như khi ta bước vào một căn phòng đầy kỷ niệm thân thương mà đã bao lâu ta không trở lại. Đó là một tình cảm rất tự nhiên. Cậu không phải là người phát hiện ra tình cảm ấy, vậy nên đừng có tìm cách giành bằng phát minh của nó, hiểu không? Tôi đặt dĩa xuống và ngước lên. Một căn phòng cũ thân thương, xa xưa. Đúng, Oshima nói, giơ thẳng chiếc dĩa như để nhấn mạnh. Dĩ nhiên, đó chỉ là ẩn dụ. Đêm ấy, cô Saiki đến phòng tôi sau 9 giờ. Tôi đang ngồi ở bàn đọc một cuốn sách, thì nghe thấy tiếng xe của bà vào bãi đậu. Cửa đóng lại đánh rầm, tiếng giày đế cao su chậm rãi bước lạo xạo qua bãi đậu xe. Và cuối cùng, một tiếng gõ lên cửa phòng tôi. Tôi mở cửa và thấy bà đứng đó. Lần này, dành là bà thức. Bà mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng, quần jean mỏng màu xanh lơ, đi giày tennis trắng. Trước đây, tôi chưa từng thấy bà mặc quần tây bao giờ. Lâu lắm cô chưa trở lại căn phòng này, bà nói. Bà đứng cạnh tường và nhìn bức tranh, cả bức tranh này nữa. Cảnh trong tranh có ở gần đây không? Cháu có thích bức tranh này không? Tôi gật đầu. Ai vẽ vậy cô? Một họa sĩ trẻ tạm trú ở Komura mùa hè năm ấy, bà nói. Hồi ấy ông ta chưa nổi tiếng lắm, cô quên mất tên ông ta, nhưng ông ta là người rất thân thiện và theo cô, đây là một bức tranh đẹp. Nó có một cái gì cô không biết nói thế nào, một cái gì đầy cường lực. Cô ngồi cạnh ông ta suốt, xem ông làm việc. Cô đưa ra hàng lô gợi ý nửa đùa nửa thật trong khi ông vẽ. Hai người bọn cô rất hợp nhau. Đó là vào mùa hè cách đây lâu lắm rồi. Hồi ấy cô mới 12, cậu bé trong tranh cũng 12. Trông giống như biển ở vùng này. Ta đi dạo một vòng đi, bà nói. Cô sẽ dẫn cháu đến đó. Tôi đi với bà đến bờ biển. Chúng tôi xuyên qua một rừng thông và xuống một bãi cát. Mây hé ra và một vầng trăng bán nguyệt chiếu lấp lánh trên sóng. Những con sóng nhỏ chỉ hơi chạm vào bờ đã vỡ ra. Bà ngồi xuống bãi cát và tôi cũng ngồi xuống cạnh bà. Cát vẫn còn ấm ấm. Đưa tay lên như để kiểm tra góc nhìn, bà chỉ một chỗ trên bờ biển. Chính xác ở chỗ kia kìa, bà nói. Ông ấy ngồi đây vẽ. Ông đặt một chiếc ghế bố ở đằng kia để cậu bé ngồi mẫu và dựng giá vẽ ngay đây. Cô nhớ rất rõ. Cháu có nhận ra vị trí của hòn đảo y hệt như trong tranh không? Tôi nhìn theo hướng bà chỉ. Vị trí hòn đảo thì quả đúng như vậy. Nhưng cho dù tôi có nhìn lâu đến mấy, phong cảnh này vẫn không giống trong tranh. Tôi nói với bà thế. Cảnh vật đã thay đổi hoàn toàn, cô Saiki đáp. Xét cho cùng đã 40 năm rồi còn gì. Vật đổi sao rời, biết bao nhiêu thứ tác động đến bờ biển. Sóng, gió, bão, cát bị cuốn đi hay lấn vào. Nhưng dứt khoát là chỗ này. Cô nhớ rất rõ, dạo ấy là vào mùa hè, cũng là thời điểm cô thấy kinh lần đầu. Chúng tôi ngồi đó ngắm cảnh. Mây thay đổi hình dạng và ánh trăng vỡ ra lốm đốm trên mặt biển. Gió thổi qua rừng thông, nghe như cả đám người quét đất cùng một lúc. Tôi vốc cát để cho chảy qua kẽ tay. Nó rơi xuống và giống như thời gian trôi qua, lại hòa làm một với bãi cát bên dưới. Tôi lặp đi lặp lại trò chơi đó. Cháu đang nghĩ đến cái gì? Cô Saiki nói. Đến chuyện đi Tây Ban Nha, tôi đáp. Cháu sẽ làm gì ở bên đó? Cháu sẽ ăn một món ăn gì đó thật khoái khẩu. Thế thôi ư? Và tham gia cuộc nội chiến Tây Ban Nha. Cuộc chiến đó đã chấm dứt cách đây 60 năm rồi. Cháu biết. Tôi nói. Nhưng cháu vẫn muốn. Tôi gật đầu. Vâng, giật mình phá cầu và các thứ khác. Và yêu. Nhưng trong thực tại thì cháu đang ở Takamatsu và đang yêu cô. Thật không may, tôi quàng tay ôm vai bà. Mày quàng tay ôm vai bà dựa vào người mày và một quãng thời gian dài trôi qua. Cháu có biết cách đây lâu lắm cô đã làm đúng như thế này? Cháu biết. Mày nói với bà như vậy. Làm sao cháu biết được? Khi đó cháu ở đây mà. Giật mình phá cầu à? Vâng, cháu đang ở đây giật mình phá cầu. Một cách ẩn dụ ư? Cố nhiên. Mày ôm bà trong tay, ghì sát nữa, hôn bà. Mày có cảm thấy rõ sức lực từ cơ thể bà. Cả hai chúng ta đang mơ phải không? Bà nói. Phải, tất cả chúng ta đều đang mơ. Tại sao anh lại phải chết? Anh không thể làm khác được. Tôi đáp. Mày cùng cô Saiki đi xuôi bãi biển quay về thư viện. Mày tắt đèn trong phòng, kéo rèm và không nói thêm một lời. Cả hai lên giường và làm tình. Khá giống cách làm tình đêm hôm trước, nhưng với hai điểm khác biệt. Sau cuộc ân ái, bà bắt đầu khóc. Đó là một, bà vùi mặt vào gối và lặng lẽ khóc. Mày không biết nên làm gì. Mày dịu dàng đặt một tay lên bờ vai trần của bà. Mày biết là mày nên nói một điều gì đó, nhưng mày chẳng nghĩ ra ý gì. Lời chữ đã chết hết trong vực thẳm thời gian, lặng lẽ chất đống dưới đáy tăm tối của một cái hố miệng núi lửa. Và lần này, khi bà rời khỏi thư viện, mày có thể nghe tiếng động cơ của chiếc xe. Đó là điểm khác biệt thứ hai. Bà khởi động máy, tắt đi một lúc, như thể chợt nghĩ ra điều gì, rồi lại mở khóa công tắc và lái xe ra khỏi bãi đậu xe. Cái khoảng trống im lặng giữa hai lần khởi động ấy làm mày buồn, buồn ghê gớm. Như lớp sương mù trên biển, sự trống trải ấy len vào tim mày và lưu lại đó hồi lâu, rất lâu, để rồi cuối cùng trở thành một bộ phận của chính mày. Bà để lại một chiếc gối đẫm nước mắt. Mày đặt tay lên lần vải ướt và ngó nhìn bầu trời bên ngoài dần dần sáng. Đằng xa, một tiếng quạ kêu, trái đất vẫn tiếp tục quay chậm rãi. Nhưng bên kia những chi tiết ấy của thực tại có những giấc mơ và mỗi người đều đang sống trong giấc mơ của mình.